Xin chào trường An Phi 10, chương 43, đúng đắn, khách quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhiễm nhìn thấy Phí Thị không có phản ứng, liền nhẹ nhàng hỏi, mẹ có phải không khỏe chỗ nào không? Phí Thị dường như đang cố gắng kiềm chế một cảm xúc gì đó. Không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Bầu không khí ngột ngạt này làm cho chiếc xe ngựa vốn rộng rãi trở nên vô cùng chật chội và khó chịu. Diêu Nhiễm cảm thấy không thể thở nổi. Bàn tay đang nắm khăn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng thực sự không biết phải làm gì để giải tỏa sự căng thẳng này. Chỉ có thể lúng túng nói. Nếu mẹ thật sự không thích những buổi gặp mặt như thế này, sau này chúng ta có thể không cần tham dự nữa. Nghe đến đây, Phí Thị đột ngột mở mắt, từng chữ một nói, nếu không phải vì chuyện của con nghĩ ta muốn đến đây sao? Con nghĩ ta muốn đối mặt với những kẻ xuất thân nghèo hèn đó sao? Diêu Nhiễm nghe vậy, siết chặt chiếc khăn tay, nhỏ giọng đáp, con biết mẹ có lòng tốt, nhưng nghe nói Ngụy Thị Lang là người có mắt cao. Hôm nay nhìn thấy phu nhân của Trịnh Quốc Công dường như cũng không có ý định gì. Theo con thấy, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào việc này. Con lấy quyền gì mà hạ thấp bản thân như thế? Phí Thị ngắt lời nàng lạnh lùng. Trong huyết quản của con có dòng máu của nhà họ Bùi. Ông ngoại của con là gia chủ họ Bùi. Còn ta là con gái trưởng đích tôn của nhà họ Bùi. Ai dám coi thường con? Nhà họ Ngụy của bọn họ dù hiện giờ có vẻ vẻ vang nhưng chẳng qua chỉ là một gia đình mới nổi. Sao có thể so sánh với dòng họ Bùi uy phong của chúng ta? Con gái của ta nếu chịu gả vào nhà bọn họ, thì đó là họ treo cao, là họ Ngụy nhờ phúc. Phí Thị nói một cách kiên quyết, giống như ta khi xưa gả vào nhà họ Diêu, nếu không nhờ sự hỗ trợ của nhà họ Bùi. Cha con làm sao có được vị trí như ngày hôm nay? Nghe đến câu cuối cùng, Diêu Nhiễm khẽ cắn môi, nói, nhưng cha vốn xuất thân là một tiến sĩ, ông ấy cũng có tài năng, bao năm qua cũng không phải dựa vào nhà ngoại. Ngược lại, chính nhà họ Bùi gặp rắc rối với vụ án tiền lương trước đây, khiến mẹ nhiều lần phải yêu cầu cha giúp đỡ, suýt nữa cha đã mất chức. Im ngay! Phí Thị giơ tay, một cái tát vang dội rơi mạnh lên mặt Diêu Nhiễm. Thiếu nữ bị cái tát đánh đến nghiêng đầu. Thần sắc bàng hoàng, Phí Thị tức giận, con thật đúng là giống cha con. Đều là kẻ vô ơn bội nghĩa. Lòng dạ lang sói, năm đó nếu không phải vì ta sai lầm mà từ hôn với nhà Kim, thì làm sao lại phải gả vào nhà họ Diêu các người? Làm sao sinh ra con cái thứ vô ơn bạc nghĩa này? Lại còn vì sinh con mà để lại bệnh tật, từ đó không thể sinh thêm con cái, để đến ngày hôm nay bị người ta cười nhạo. Không ai cười nhạo mẹ cả. Diêu Nhiễm đỏ hoe mắt, cha cũng chưa bao giờ vì chuyện đó mà. Ông ta đương nhiên không dám coi thường ta. Phí Thị kích động đến nỗi cổ căng lên, gân xanh nổi rõ. Đó là món nợ ông ta và nhà họ Bùi còn chưa trả. Ông ta dám ly dị ta sao? Nhưng cha chưa bao giờ làm sai điều gì. Tại sao mẹ lại đối xử với cha như kẻ thù vậy? Diêu Nhiễm vừa khóc vừa lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ vì mẹ không thể sinh thêm con, mà cha đến giờ vẫn chưa có một đứa con trai. Bao năm qua cha đã làm tất cả chưa đủ sao? Tất nhiên là chưa đủ. Phí Thị quát lớn, ông ta đến giờ không có con trai. Nói cho hay, con thật sự nghĩ là ông ta không muốn có sao? Nghe đến đây, đôi mắt Diêu Nhiễm run rẩy, lạnh buốt cả người. Vậy là, những lời đồn mà nàng nghe được là thật sao? Trong phủ chỉ có hai người thiếp. Một người vào phủ đã lâu nhưng chưa bao giờ có tin tức mang thai. Người còn lại thì năm xưa vì khó sinh mà mất mạng cả mẹ lẫn con. Hơn nữa, trái tim ông ta chưa bao giờ đặt ở mẹ con chúng ta. Theo cái tát, dường như Phí Thị không còn kiềm chế được nỗi oán hận tích tụ trong lòng. Trái tim ông ta luôn dành cho người khác, nhìn vào đôi mắt tối tăm khiến người ta không dám đối diện. Diêu Nhiễm ngừng thở, nàng biết mẹ mình trước mặt và sau lưng là hai người khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mẹ lộ ra bộ mặt đáng sợ như vậy. Có phải vì hôm đó nàng vô tình nghe được chuyện của phu nhân nhà họ Thường, biết được sự tồn tại của người phụ nữ đó, mà những oán hận tích tụ suốt nhiều năm qua đã bùng nổ không thể kiềm chế được nữa. Diêu Nhiễm run rẩy rời mắt đi, không dám nhìn đôi mắt đó nữa. Phu nhân, người hầu đứng cạnh khẽ nhắc nhở, Phí thị nhận ra mình đã nói sai trước mặt con gái. Nghiến răng nhắm mắt lại để bình tĩnh lại, chuyện của người lớn, cô nương đừng nên xen vào. Giọng người hầu nghe có vẻ dịu dàng. Cô nương chỉ cần hiểu rằng, phu nhân chỉ có mỗi cô nương. Tất cả những gì phu nhân làm đều là lo lắng cho tương lai của cô. Cô nên hiểu cho tấm lòng của phu nhân. Mau xin lỗi phu nhân đi. Diêu Nhiễm nhẹ nhàng hít mũi. Cúi đầu, là con nhiều lời trái ý, mới khiến mẹ nổi giận. Xin mẹ trách phạt, không biết đã im lặng bao lâu. Phí thị mới từ từ mở mắt, nhìn về phía cô con gái trước mặt. Trong ánh mắt của phí thị lúc này đã không còn sự kích động vừa rồi. Khi nhìn đứa con gái duy nhất của mình, trong mắt bà chứa đựng vừa sự bất lực sau những oán hận. Vừa như người đang chới với trong biển khổ, cố gắng níu kéo lấy mảnh gỗ cuối cùng để tự cứu mình. Đừng làm ta thất vọng nữa. Vâng, con sẽ nhớ. Trên đường trở về không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều đặn trên mặt đường. Sau khi trở về nhà họ Diêu, phí thị liền về phòng. Vừa ngồi xuống trong phòng, đã có người hầu dâng lên tách trà ấm. Phí thị vung tay, đánh đổ tách trà, khuôn mặt trở nên âm u như nước. Cút ra ngoài, người hầu sợ hãi quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi. Sau đó dưới sự ra hiệu của người phụ nữ đứng bên cạnh phí thị, liền thu dọn mảnh vỡ và nhanh chóng rời khỏi phòng. Thấy chưa, con tiểu tiện nhân đó, quả thực trông giống hệt người phụ nữ trong bức tranh mà hắn giấu trong thư phòng. Trước kia ngươi còn bảo ta đa nghi, không nên bận tâm đến mấy chuyện cũ trước khi ta và hắn kết hôn. Nào ngờ bọn họ đã lén lút qua lại từ lâu. Thậm chí người phụ nữ đó còn âm thầm sinh ra đứa con hoang cho hắn. Hắn đã tìm kiếm bao năm, giờ cuối cùng cũng tìm thấy. Tiếp theo là định đón mẹ con họ về, để cha con nhận lại nhau sao? Vậy ta và Diêu Nhiễm sẽ trở thành gì đây? Nhà họ Bùi chúng ta sẽ trở thành gì? Chẳng phải trò cười cho cả kinh thành sao? Người phụ nữ đứng cạnh vội vàng trấn an. Phu nhân hãy bình tĩnh. Theo ý nô tỳ, lang chủ chưa chắc đã có ý nhận lại đứa trẻ kia. Lang chủ cuối cùng vẫn phải suy xét đến thanh danh và nhà họ Bùi của chúng ta. Dù không nhận ngay bây giờ, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhận. Sau bao năm, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ hắn? Nhìn bề ngoài thì nhân hậu hòa nhã, nhưng thực ra trong lòng hắn luôn tự cao tự đại. Giờ hắn đã đứng vững trong chốn quan trường. Cánh cứng cáp rồi, có lẽ đang chờ cơ hội để bôi nhọ ta và nhà họ Bùi. Để thể hiện rằng hắn đã có thể tự lập, không cần dựa dẫm vào chúng ta nữa. Nhưng tại sao ta đã gả cho hắn? Sống bao nhiêu năm không ra người không ra quỷ, giờ còn phải chịu nhục như vậy. Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn hắn mang đứa con hoang đó về để làm nhục ta sao? Ý nghĩ quyết liệt mà phí thị đã định từ đầu khiến bà nghiến chặt răng. Chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Dù hắn có biết đi nữa, thì có thể làm gì được ta? Vợ chồng không còn đồng lòng. Bà tự hỏi rồi tự trả lời. Cười cay đắng và mỉa mai. Trái tim hắn từ trước đến giờ nào đã từng dành cho ta? Nếu hắn không nghĩ cho ta, thì ta chỉ có thể nghĩ cho bản thân mình. Ở một nơi khác, không lâu sau khi mẹ con nhà họ Diêu rời đi, tại buổi hội hoa ở phủ Trịnh Quốc Công, một đoàn cung nhân tiến vào, người đứng đầu là một nữ quan trẻ, nở nụ cười nhẹ với phu nhân Trịnh Quốc Công và nói. Không lâu trước, thánh nhân đã tìm được một gốc mẫu đơn tím tuyệt mỹ từ Lạc Dương. Sau khi chăm sóc trong cung hơn nửa tháng, hôm nay đặc biệt sai chúng tôi mang đến đây để góp vui cho buổi hội hoa của quý phủ. Nhìn vào gốc mẫu đơn tím được cung nhân mang tới, đó là giống hoa chưa từng xuất hiện ở kinh thành, lập tức vang lên những tiếng trầm trồ không ngớt. Mẫu đơn tím đã quý hiếm, nhưng điều quý giá hơn cả là tấm lòng của thánh nhân. Các phu nhân trong hội đều nhìn về phía phu nhân Trịnh Quốc Công. Đoạn thị đang hành lễ tạ ơn, trong lòng không khỏi ghen tị và cảm thán. Nói thật, nhà họ Đoạn này thật may mắn. Một vài phu nhân đứng xa xa thì thầm. Nhà họ Đoạn vốn dĩ không phải danh gia vọng tộc gì, xuất thân so với chúng ta cũng không bằng. Vậy mà khi xưa công chúa Sùng Nguyệt lại chọn Đoạn thị làm bạn đọc. Đúng vậy, có cơ hội làm bạn đọc của công chúa. Sau này đệ của công chúa lại được lập làm thái tử. Nhờ vậy mà khi bàn chuyện hôn sự, Đoạn thị mới được gả cao vào phủ Trịnh Quốc Công, lấy được tấm chồng tốt, lại sinh được đứa con trai tài giỏi, trẻ tuổi đã làm quan to, được thánh nhân trọng dụng. Vận số như vậy, thật khiến người ta không biết phải nói sao. Nói đến chuyện năm đó công chúa Sùng Nguyệt chọn bạn đọc, chẳng phải phu nhân Lương cũng đi cùng đó sao? Nói về gia thế, về sự lanh lợi, rốt cuộc bà thua Đoạn thị ở điểm nào? Lương phu nhân được hỏi tới, sau nhiều năm nhắc lại chuyện này, vẫn cắn răng, công chúa nói, muốn có người nhìn thấy dễ chịu, tâm tình vui vẻ. Hai vị phu nhân nghe câu trả lời này, phức tạp nhìn về Đoạn thị đang được mọi người vây quanh. Lại liếc nhìn phu nhân Lương, được rồi, quả thật cũng có lý. Một người không khỏi cảm thán, hóa ra công chúa Sùng Nguyệt mà chúng ta vẫn nghĩ là người đầy lý tưởng, thực ra cũng chỉ nhìn vào nhan sắc thôi sao? Cách đó không xa, Thường Tuế Ninh tai thính hơn một chút, nghe thấy cuộc trò chuyện này, gật đầu tỏ ý đồng tình. Ừ, chính xác, khách quan, hợp lý, đúng trọng tâm. Tiểu thư, Hỷ Nhi hơi ngạc nhiên nhìn Thường Tuế Ninh đang gật gù. Thường Tuế Ninh với thái độ không sợ gì hết, không có ý định giải thích cho hành động kỳ lạ của mình, điềm nhiên hỏi, vị nữ quan đó là ai? Cô nhìn từ xa, cảm thấy có chút cảm giác khác lạ không thể nói rõ. Đó là Cố An huyện chủ, Hỷ Nhi khẽ nói với tiểu thư của mình, nhưng bây giờ phần lớn mọi người gọi nàng là Minh Nữ Sử. Thường Tuế Ninh nhìn qua, cô ấy là người nhà họ Minh. Đúng vậy, Minh Nữ Sử là cháu gái ruột của thánh nhân. Hỷ Nhi thì thầm kể lại một số chuyện đồn đại trong kinh thành. Nghe nói Minh Nữ Sử vốn là con thứ trong gia đình, ban đầu không được sủng ái trong hậu cung nhà họ Minh. Nhưng từ khi gặp thánh nhân năm 10 tuổi, cuộc đời cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Thường Tuế Ninh vô thức hỏi, câu chuyện là sao? Cách chương.